Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, Lôi Văn Băng Liên. Ô Lạp Khố Chắc Mạch ở Thiên Khung Sơn Mạch phía đông, kẹp ở giữa Hãn Hàn Băng Nguyên cùng Phong Tức Hàn Nguyên, là mảng lớn nguy nga hiểm trở, các dãy núi tuyết liên miên cao ngất, bạch mang một mảnh. Mảnh này cao phong đầu lĩnh san sát sơn mạch, chính là Đông Thủy Minh đệ tử chỗ tu hành. Giữa thiên địa linh khí nồng đậm, tên là Thiên Khung Tuyết Vực. Trong đó cao nhất đứng thẳng chỗ thì thuộc Thiên Trụ Quần Phong, chính là Đông Thủy Minh tông môn vị trí trụ sở. Thiên Trụ chủ phong, đến từ dưới lên trên có xây to nhỏ hơn trăm tòa, khí thế rộng rãi, hoa lệ băng điện. Chỗ đỉnh núi là Đông Thủy Minh cấm địa, chính là tông môn trưởng lão, thái thượng trưởng lão thanh tu chi địa. Có một địa giai cửu phẩm thiên địa linh tuyền, tuyết vực băng nhãn. Lâu dài có thể phun tuôn ra tinh khiết tiên thiên băng phách tinh khí. Nhất là tới gần linh tuyền mấy gian, nguyên phách băng thất. Thuộc về thánh kình, ngân lang hai tộc linh anh đạo quân nơi tu luyện. Chứ có chuyện quan trọng, sẽ ra hai tộc bên ngoài trụ sở. Hai tộc linh anh đạo quân đều sẽ lưu ở nơi đây khổ tu. Nam Cung gia tại Đông Diễm đảo có thiên giai, Hàn vực băng diễm. Tất nhiên là chướng mắt khu này địa giai linh tuyền. Trong đó một gian, nguyên phách băng thất bên trong. Một người tóc lam mũi cao trung niên bắc địa tráng hán, chính khoanh chân nhắm mắt ngồi tại trong phòng, huyền dương tỏa phách trận, trận nhãn chỗ băng. Trên đài, chính là thánh kình nhất tộc nhị tộc trưởng, Nộ Hải. Trong phòng băng phách tinh khí như xương quanh quần. Theo Nộ Hải một hít một thở, lúc tụ lúc tán, tựa như vật sống. Nộ Hải, là thời điểm Lăng Ất lão đạo kia nhanh đến. Chúng ta đi nghênh đón một chút. Lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Người đến là thánh kình nhất tộc đại tộc trưởng, Nộ Dương. Một vị khôi ngô cao lớn tóc vàng trung niên tráng hán. Lăng Ất lão đạo kia lần này sẽ đồng ý nhường ra danh ngạch sao? Nộ Hải đứng dậy nhíu mày nói. Hừ, chúng ta lần trước đều để ra một thành thanh khách đan. Tăng thêm lần này Ngân Sâm đạo hữu sẽ cùng nhau giúp đỡ nói chuyện. Nam Cung gia mỗi lần chiếm danh ngạch đều nhiều lắm. Lôi Liên bí cảnh, danh ngạch sớm nên một lần nữa phân phối. Nộ Dương bị tức giận nói. Trong miệng hắn Ngân Sâm đạo hữu chính là Đông Thủy Minh ba chi một trong Ngân Lang gia tộc, đương đại gia chủ. Lôi Liên bí cảnh chính là Đông Thủy Minh cực kỳ trọng yếu huyền phẩm tiên thiên bí cảnh. Bí cảnh hạn chế tu vi cao nhất là trúc cơ, kim đan không thể đi vào. 400 năm mở một lần, mỗi lần chỉ có thể tiến vào 200 người. 200 cái danh ngạch đối với lớn như vậy Đông Thủy Minh đến nói, tự nhiên là sư nhiều cháu ít. Mỗi lần mở ra đều sẽ gây nên Đông Thủy Minh tam tộc ở giữa một phen kịch liệt lục đục với nhau. Bởi vì này bí cảnh bên trong nhưng sản xuất ra hai loại thiên tài địa bảo. Một là giáp tử tuyết quả. Thành thục tuyết quả có thể gia tăng trúc cơ tu sĩ 60 năm tu vi. Nói đơn giản, chính là sau khi phục dụng, có thể tăng lên trúc cơ tu sĩ một phủ tu vi. Một loại khác càng thêm chân quý, tên là ngũ diệp lôi văn băng liên. Sau khi phục dụng có thể tăng lên một thành vượt qua ngũ dương kim đan lôi kiếp tỷ lệ. Chính là một mực hiếm thấy độ kiếp linh tài, thuộc về chân chính thiên tài địa bảo. Dĩ vãng Đông Thủy Minh cái này 200 cái danh ngạch phân phối phương thức là Nam Cung thế gia 100 cái, Thánh Kình nhất tộc 40, Ngân Lang nhất tộc 30, còn lại 30 danh ngạch thì dự lưu cho Minh hội bên trong tam tộc bên ngoài đệ tử khác. Lần này Thánh Kình cùng Ngân Lang hai tộc liên thủ, mời Nam Cung ra đến đây thương nghị. Chính là muốn để Nam Cung thế gia nhường ra 20 cái danh ngạch, chia đều cho hai tộc tử đệ. Đúng rồi, Đông Nhi bên kia có tin tức truyền đến không? Nộ Hải đột nhiên nhớ tới, lo lắng hỏi, còn tại chơi đùa lung tung, không có gì động tĩnh. Yên tâm đi, không nói trước kia khu mỏ quặng cũ một vùng là có hay không giấu kín có một tòa nữ yêu bộ lạc. Coi như thật làm cho bọn hắn tìm được, ta để Xuyên Nhi đi theo, hẳn là không có chuyện gì. Nộ Dương lắc đầu nói, kia Hắc Sâm Lâm khu mỏ quặng cũ một vùng, Trước đây ít năm hắn liền để tộc nhân bí mật tiến đến dò xét qua. Không có gì phát hiện. Đối Nộ Đông bọn hắn chuyến này, Nộ Dương cũng không xem trọng. Nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn là cố ý truyền tin. Để thứ tử Nộ Xuyên một đạo đi theo. Đại ca, người nói nếu là tin tức là thật, kia một vùng thật giấu kín có một tòa nữ yêu bộ lạc. Có biết hay không? Chấm ngoặc kép, Nộ Hải nhíu mày, muốn nói lại thôi, sợ tai vách mạch rừng. Sẽ không như thế xảo đi. Nộ Hải dù chưa nói ra miệng, nhưng nói bên ngoài chi nghĩa. Nộ Dương đã lĩnh ngộ, một tòa thủ lĩnh hư hư thực thực tu vi kim đan cỡ lớn nữ yêu bộ lạc. Nó bộ lạc bên trong có hay không giấu kín, xá mị. Đây cũng chính là Nộ Dương ưu phiền địa phương. Cho nên nhận được tin tức về sau, hắn cố ý truyền tin về Thánh Kình Bảo, dặn dò thứ tử Nộ Xuyên nhất định phải tùy hành đi theo. Kỳ thật nếu không phải vì bí cảnh danh ngạch một chuyện, hắn cùng Nộ Hải lưu tại Thiên Trụ Tuyết Phong nhất thời đi không được. Tam đệ Nộ Lãng lại theo bầy kình ra Viễn Hải kiếm ăn chưa về. Nhất thời lại về không được. Nhận được tin tức về sau, ba người nói cái gì cũng sẽ phải âm thầm đi theo một người. Nhưng qua nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng sẽ các loại liên quan tới xá mị mật báo truyền đến Thánh Kình Bảo. Kết quả là từng cái chứng thực những này mật báo. Không khỏi là tin đồn thất thiệt lời đồn. Ba người vì thế không biết chạy lung tung bao nhiêu chặng đường oan uổng. Cho nên lần này hơn phân nửa cũng là như thế. Tăng thêm đi không được. Nộ Dương cũng liền không có đem việc này quá để ở trong lòng. Như vạn nhất thật có. Đông Nhi bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Nộ Hải phụ tử tình thâm. Vẫn có chút không yên lòng nói. Nữ yêu nhất tộc. Sớm đã thế yếu. Đông Nhi, Xuyên Nhi, tăng thêm kia U Sa, như thật gặp gỡ, bọn hắn cũng đủ để ứng phó, cũng không phải là chuyện xấu. Ta đã dặn dò qua Xuyên Nhi, vạn nhất sự có bất thường, lập tức cùng Đông Nhi đi đầu rút lui, ngay lập tức truyền tin tức cho chúng ta. Đi thôi, không cần nghĩ những thứ này, chúng ta đi chiếu cố kia Lăng Ất lão đạo. Mặt khác, người kia chưa qua cửa con dâu lần này cũng cùng nhau sẽ theo tới. Nộ Dương nói xong trước một. Bước đi ra, nguyên phách băng thất. Bây giờ chi trọng ở chỗ liên thủ ngân lang nhất tộc. Hướng Nam Cung thế gia tạo áp lực. Khiến cho nhường ra chút danh ngạch ra. Nàng như thế nào theo tới. Nâng lên cái này chưa qua cửa con dâu. Nộ Hải liền bực bội. Đối Đông Nhi là lãnh đạm. Giống như mạch nhân. Mà Đông Nhi kia tính tình vừa vội, không ít đến hắn tai trước phàn nàn. Nghịch tử này là nghĩ tới hạ dược, muốn gạo nấu thành cơm, bị hắn nghiêm khắc trách cứ một trận về sau. Lúc này mới bỏ đi cái này ngu xuẩn ý nghĩ. Sơn Nam Tam Tông kia ba chiếc linh năng chiến hạm không phải đã gần kề gần hoàn thành. Bọn hắn cùng Nam Cung gia đạt thành giao dịch, ra giá mua hai đầu băng loan thú hồn. Trước mấy ngày, Tam Tông người đã đến Bạch Kình Cảng. Nam Cung gia chuyến này sẽ phái người hộ tống hai đầu băng loan thú hồn đi Bạch Kình Cảng. Con, dâu người cũng đi theo đến Bạch Kình Cảng. Cùng Linh Băng Cung người hội hợp. Đợi chiến hạm quán linh hoàn thành về sau. Hẳn sẽ hộ tống chiến hạm cùng một chỗ trở về Vân Châu đi. Cái này không vừa vặn bị đến đây thương. Nghị danh ngạch một chuyện Lăng Ất lão đạo. Thuận đường cùng đi qua. Chờ danh ngạch định ra về sau, người liền tùy hành đưa nàng về Bạch Kình Cảng, thuận tiện chiêu đãi một chút Tam Tông người. Qua đi vi huynh còn cần bế quan một đoạn thời gian. Thiền ngộ một môn bí pháp áo nghĩa, Nộ Dương thuận miệng giải thích, cũng an bài nói, biết, đại ca. Nộ Hải gật đầu đáp, mình con dâu này nhưng quý giá vô cùng, vì thúc đẩy vụ hôn nhân này, gia tộc có thể để ra rất lớn lợi ích. Cũng không thể sinh ra biến cố gì. Hì hì. Quỷ quật tầng một hơi nước bừng bừng địa quật ao suối nước nóng bên trong. Bọt nước văng khắp nơi. 6, 7 tên trước sau lồi lõm. Cởi trần yểu điệu ám mị nữ yêu ngay tại trong nước chơi đùa. Cơ non nước trượt. Chỉ đen như thác nước. Có khác 2, 3 người ngọc thể tuyết trắng. Nằm ngang tại bên cạnh ao trên tảng đá lớn. Không mảnh vải che thân. Xuân sắc vô hạn. Mật Cơ tỷ, thật nhàm chán a. Một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ yêu mẫu oanh, gối lên Mật Cơ thon dài hai đùi trắng nõn bên trên, lười biếng xoay xoay eo nói. Đến từ lần trước theo Diệp Cơ đại nhân ra ngoài săn bắn thất giai Thâm Uyên yêu hổ, về sau Diệp Cơ đại nhân liền hạ lệnh cấm túc, cấm chỉ tất cả tỷ muội ra ngoài bộ lạc một bước. Nàng đã rất lâu không có ra ngoài đi săn, cả ngày đối mặt kia xấu xí thử nhân, nàng đều có chút buồn nôn. Vẫn là những cái này nhân loại nam tử thuận mắt một chút. Nghĩ đến nơi riêng tư liền một trận khô nóng. Làm sao Mật Cơ tỷ? Đột nhiên đầu gối lên Mật Cơ tỷ, bỗng nhiên đứng dậy, đưa nàng đẩy ra, thần sắc kích động, là hắn sao? Lúc này nữ yêu ẩn nhận tiểu đội thứ hai thống lĩnh huyết oanh, từ trong ao bỗng nhiên nhảy lên hòn đá, cùng Mật Cơ liếc nhau, lạnh lùng hỏi, không sai, là kia thối đạo nhân, chính là hắn giết Tiết Oanh cùng Hoa Cơ muội muội. Mật Cơ nghiến răng nghiến lợi nói. Mới nàng cảm ứng được mình tại đạo nhân kia trên thân sở hạ ấn ký một tia khí tức. Đạo nhân kia cách nơi này không xa, mà làm tiểu đội thứ hai tu vi cao nhất huyết oanh cũng cảm giác đồng thời cảm ứng được đạo này mị hoa ấn ký. Lại ấn ký khí tức bên trong sót lại muội muội nàng Tiết Oanh chết oán chi khí. Cái gì? Giết chết Tiết Oanh? Hoa Cơ tỷ tỷ kia thối đạo nhân xuất hiện rồi. Bọn tỷ muội còn chờ cái gì? Hiện tại liền đi giết đạo nhân kia. Vì Tuyết Oanh, Hoa Cơ báo thù. Lúc này tiểu đội thứ hai các nữ yêu khác đều nhích lại gần. Nghe nói năm đó giết chết hai vị hảo tỷ muội cái kia đáng giận đạo nhân ngay tại cách đó không xa. Nhao nhao lòng đầy căm phẫn. Mặc vào quần áo, liền tuyên bố muốn đi trả thù. Huyết Oanh tỷ, còn chờ cái gì? Thấy Huyết Oanh tỷ do dự không tiến, Mẫu Oanh vội vàng thúc giục nói. Thủ lĩnh sớm hạ lệnh cấm túc, nghiêm lệnh chúng ta không thể ra ngoài. Huyết Oanh nội tâm cực kỳ do dự, một bên là Diệp Cơ đại nhân lệnh cấm, một bên là giết chết muội muội Tuyết Oanh cừu nhân, lần này chúng ta là tiến đến báo thù, lại không phải đi săn hưởng thụ, lại cách bộ tộc động quật không xa, đi một lát sẽ trở lại, Diệp Cơ đại nhân ứng sẽ không trách cứ chúng ta, như Diệp Cơ đại nhân thật muốn trách tội xuống, bọn tỷ muội cùng Huyết Oanh tỷ một đạo bị phạt. Không sai, vì Tuyết Oanh, Hoa Cơ bọn hắn báo thù, cho dù một đạo bị phạt cũng đáng. Tiểu đội thành viên nhao nhao nói, Huyết Oanh tỷ, như bỏ lỡ lần này, Tuyết Oanh muội muội thù, sợ là lại khó có cơ hội. Mật Cơ tiếp lấy khuyên, đạo nhân này chẳng biết tại sao hạ quỷ quật tầng, mình đưa tới cửa, như cứ như vậy bỏ qua. Lần sau lại nghĩ tìm hắn báo thù, coi như khó như mò kim đáy biển. Đi, Huyết Oanh ánh mắt dần định, cắn răng ra lệnh một tiếng. Hết chương.